Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, họp họp. Thiết Chi Quốc, thời gian qua đi 2 năm. Năm ảnh lần nữa tập kết. Hắc ám trong phòng, năm chỗ ngồi bên trên đánh lấy ánh đèn, phân biệt ngồi năm ảnh. Ngoại trừ Mizukage biến thành Minazuki Haku bên ngoài, còn lại đều không có biến hóa. Bạch bên cạnh đứng đấy Yabuza cùng Thanh. Bạch dù sao tuổi trẻ, không có cái gì kinh nghiệm. Dạng này trường hợp vẫn là cần Yabuza cùng Thanh đến giữ thể diện. Raikik, những năm này các ngươi mây ẩn bầu trời kỹ thuật phát triển được nhanh chóng nhất. Lần này gọi chúng ta tới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Onoki hỏi. Kakashi bọn người nhìn về phía tứ đại Raikik ngài. Tứ đại Raikik thấp giọng nói. Tin tưởng mọi người gần nhất cũng phát hiện. Thỉnh thoảng có thiên thạch rơi xuống. Tạo thành vấn đề không nhỏ. Xác thực như thế. Chẳng lẽ cái này cùng ngươi nói mặt trăng va chạm địa cầu có quan hệ? Gara thấp giọng nói. Không tệ. Mặt trăng đang không ngừng tới gần địa cầu. Mà khi cả hai khoảng cách gần vừa đủ thời điểm. Mặt trăng liền sẽ bởi vì địa cầu trọng lực quan hệ. Bắt đầu sụp đổ. Bây giờ có thể khẳng định là. Gần nhất thiên thạch đều là mặt trăng mặt ngoài mảnh vỡ. Nếu như tiếp tục nữa sẽ như thế nào? Onoki thấp giọng nói. Nếu như không ngăn cản. Đến lúc đó mặt trăng sẽ toàn diện tan rã. Mất cả tháng cầu đều sẽ rơi vào trên địa cầu. Đến lúc đó. Chỉ sợ nhân loại đều sẽ diệt vong. Raikik thấp giọng nói. Bốn người nghe vậy tất cả giật mình. Cái này tiết tấu là muốn diệt thế. Người vì vẫn là hiện tượng tự nhiên. Gara nói. Cái này một điểm vẫn chưa biết được. Raikik nói. Kakashi nghe vậy lại nói ra. Chỉ sợ là cố ý. Bốn ảnh nghe vậy đều nhìn về phía Kakashi. Đây là Kakashi lần này hội nghị nói câu nói đầu tiên. Hokage, người như thế nào khẳng định? Onoki hỏi. Nếu như là hiện tượng tự nhiên, tốc độ sẽ không nhanh như vậy. Thiên thể đều có mình vận chuyển quy luật. Cái tốc độ này, thật sự là không quá tầm thường. Kakashi thấp giọng nói. Kakashi thậm chí có chút hoài nghi. Có phải hay không bởi vì thần thụ bản nguyên thiếu thốn mà tạo thành cái hiện tượng này? Nhưng là cái này tới cũng quá nhanh một điểm. Teuchi đại thúc không phải nói chỉ ít còn có 20 năm sao? Cho nên, là vấn đề khác. Mặt trăng, nghĩ đến nơi này. Kakashi bỗng nhiên minh bạch cái gì? Nếu như là cố ý lời nói. Chúng ta phải thật tốt điều tra một phen mới là. Dựa theo cái tốc độ này. Chỉ sợ không cần nửa tháng. Mặt trăng liền sẽ toàn bộ sụp đổ. Rơi xuống địa cầu. Raikik nói. Ta nghĩ ta có lẽ có ít đầu mối. Kakashi nói. Thật sao? Hokage. Raikik nói. Mặt trăng cũng không phải là một cái đơn giản tinh cầu. Theo ta nói biết, trên mặt trăng cư trú lục đạo tiên nhân đệ đệ, Kaguya Hamura hậu duệ, chỉ sợ chuyện lần này cùng bọn hắn có quan hệ. Lại là Kaguya nhất tộc sao? Gara thấp giọng nói, cái này gia tộc thật đúng là không yên tĩnh à. Nếu là như vậy, bọn hắn muốn làm cái gì? Hủy diệt thế giới? Onoki khó hiểu nói, cái này gia tộc người thật đúng là không bình thường. Raikik quát khẽ nói, một cái Osusuki Kaguya bị chấm dứt không có bao lâu. Hiện tại lại ra một tháng cầu Kaguya nhất tộc. Ta nghĩ chuyện này chúng ta Konoha có thể giải quyết. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Kakashi nói, Hokage đại nhân, đây cũng không phải là trò đùa. Toàn bộ nhẫn giới an nguy đều ở trong đó. Chỉ là Konoha liền có thể hoàn thành sao? Onoki chất vấn. Kakashi cười cười, nói ra, yên tâm, liền xem như cuối cùng mặt trăng thật rớt xuống. Ta cũng sẽ tại nó rơi xuống trước đó, đem nó toàn bộ đánh nát. Đám người nghe vậy sững sờ, rõ ràng là một trương hiền lành mặt, nhưng lại nói ra như vậy giọng điệu bá đạo. Đây chính là mặt trăng A, đường kính 34-76, 28.000m A, tri thức điểm. Nói là đánh nát liền có thể đánh nát. Hokage thật đúng là tự tin. Bất quá ta mây ẩn gần nhất cũng làm ra một cái thời không chakra đại pháo. Tầm bắn đủ để tướng mặt trăng đánh nát. Bất quá còn cần mấy ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Raikik nói. Đã như vậy, vậy liền làm dự tính xấu nhất. Trước đó, ta sẽ phái người tướng chuyện lần này xử lý hoàn tất. Kakashi nói. Vậy chúng ta liền chờ đợi Hokage tin tức tốt. Onoki nói. Theo Kakashi hứa hẹn, lần này năm ảnh đại hội hạ màn. Thời gian qua đi 2 năm, nhẫn giới lại lần nữa đứng trước nguy cơ to lớn. Nhưng là cái này một lần, Kakashi cũng không sốt ruột. Bởi vì sự tình đại khái, hắn đã minh bạch, Shisui, đi xem một chút Hayashi tiền bối có phải hay không mất tích. Kakashi nói, Shisui nghe vậy nhẹ gật đầu, biến mất ngay tại chỗ. Kakashi như có chút suy nghĩ, thấp giọng nói, chuyển sinh nhãn sao, Konoha, công viên, Naruto cùng Hinata ngay tại hẹn hò, Naruto-kun, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, Hinata xấu hổ lấy ra màu đỏ khăn quàng cổ, đưa cho Naruto, Naruto thấy thế kinh hỉ nói, thật xinh đẹp, Naruto-kun thích liền tốt, Hinata thẹn thùng nói, là Hinata ngươi tự tay đan sao? Thứ nhất lần dệt, có chút không thuần thục, ta thử nhiều lần mới thành công. Naruto lúc này đã đem kia màu đỏ khăn quàng cổ quấn quanh ở mình. Trên thân, thật là ấm áp, Hinata, tay nghề của ngươi rất tốt. Không có, còn cần tiến bộ, Hinata thẹn thùng nói. Cách đó không xa, xá nhân bỗng nhiên xuất hiện, lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, xem ra tới không phải lúc. Xá nhân nói khẽ, Naruto lập tức phát giác xá nhân tung tích, ngăn tại Hinata trước mặt. Ngươi là ai? Ngươi không phải thôn người. Naruto chất vấn, xá nhân không để ý đến Naruto, mà là nhìn về phía một bên Hinata. Nói ra, Hinata, ngươi tốt, ta gọi xá nhân, là cố ý tới đón ngươi. Nghênh đón ta, Hinata nghi hoặc không thôi. Không tệ. Ta tương nghênh cưới ngươi trở thành tân nương của ta. Naruto nghe vậy cả giận nói. Uy, ngươi gia hỏa này là nơi nào tới? Lại nói lên kỳ quái như thế. Ở trước mặt Entia, Naruto biểu thị không thể nhịn. Hinata cũng là sững sờ. Cái này chưa từng gặp qua gia hỏa là từ đâu xuất hiện. Vừa thấy mặt liền nói kỳ quái như thế. Hinata, đi theo ta đi. Xá nhân nói lần nữa, hỗn đàn. Naruto gặp gia hỏa này căn bản cũng không nghe mình. Trong lòng có chút tức giận. Một cái bước xa, Naruto xông đi qua liền là một quyền. Nhưng là xá nhân thân ảnh lại như là một đạo bóng mờ. Biến mất không thấy, lập tức lại tại khác một cái địa phương xuất hiện. Quả đấm của ngươi là không đả thương được ta. Xá nhân lạnh nhạt nói. Ánh mắt lại một mực dừng lại tại Hinata trên thân. Không phải bản thể sao? Thanh âm đột ngột tại xá nhân sau lưng vang lên. Mang theo mặt nạ Itachi lặng yên xuất hiện. Nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Itachi lạnh lùng nói. Sharingan sao? Lục đạo tiên nhân còn sót lại ti tiện tộc nhân. Xá nhân thấp giọng nói. Amaterasu. Itachi nghe vậy không chút khách khí. Màu đen hỏa diễm trực tiếp tướng xá nhân thân thể đốt cháy. Xá nhân phảng phất cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Nhìn xem Hinata nói ra. Hinata, người sẽ tìm đến ta. Nói xong, cả người liền hóa thành cho tàn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.